Lược Thiên Ký, chương 1083, dẫn họa chảy về hướng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1202, dẫn họa chảy về hướng đông. Tại thời khắc này, thần tiễn tới người, nguy cơ khó tả thời khắc cũng chính đến Phương Hành thi triển chính mình kế hoạch thời điểm. Tuy chỉ trong chớp mắt, lúc nào cũng có thể mệnh tang dưới tên, nhưng hắn lại biết mình hoàng không được cưỡng bách chính mình để lên sinh tử tại sự tình bên ngoài, triệu hoán chung quanh trên chiến trường oan hồn đi ra, căn cứ lấy vừa rồi cái kia một trận cứng đối cứng công phạt chi chiến, chính là Phương Hành khư khư cố chấp thúc giục, cho nên bọn họ mặc dù là chết tại trên chiến trường, nhưng cái chết của bọn hắn đều cùng Phương Hành có quan hệ, trình độ nào đó nói đến, những sinh linh này, cùng chết tại Phương Hành trong tay cũng không có gì khác biệt. Đơn giản tới nói, bọn họ đều là Phương Hành oan nghiệt. Mà Phương Hành bước đầu tiên, liền đem bọn họ đều kêu gọi ra, đồng thời vận chuyển đại đồ thần pháp. Đại đồ thần pháp chính là phù diêu cung bên trong thánh nhân pháp môn loạn thế đồ tiên pháp hóa đến, chính là một loại thiêu đốt tự thân nội tình, mà thu được lực lượng khổng lồ pháp môn, phù diêu cung các đời cung chủ đều có được tuyệt thế chiến lực nhưng lại tất cả đều đoàn mệnh, liền là bởi vì cái này nguyên nhân, bất quá Phương Hành đạt được ma tổ chỉ điểm, lại đem ma tổ tâm pháp cùng thánh nhân pháp môn kết hợp đi lên mặt khác một đầu tà môn ngoại đạo. Đó chính là thân nhiễm oan nghiệt, sau đó thiêu đốt những oan nghiệt đó, thu hoạch lực lượng cường đại. Trước đây hắn đã trải qua mấy lần đồ sát lây dính không ít oan nghiệt, nhưng ở lúc độ kiếp cũng đã kinh tiêu hao sạch sẽ. Mà về sau, hắn tại Ngọc Đỉnh trước núi giết một nhóm người tích lũy một số oan nghiệt nhưng còn chưa đủ. Bất quá rốt cục tại đây tiến đánh tù tâm nhai trên chiến trường, lại đạt được không ít. Mà bây giờ, hắn liền đem tất cả oan nghiệt đều kêu gọi ra coi đây là uẩn, vận chuyển đại đồ thần pháp, đỉnh đầu một gặp gần như ngọn lửa màu đen bắt đầu cháy rừng rực hóa thành đạo đạo mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng lưu truyền hướng toàn thân của hắn, cũng mượn những lực lượng này, đối mặt với cái kia đã đi tới trước người mình phù tiễn, Phương Hành hai tay quét qua nhất truyền, triệu hoán thiên địa chi lực, đó là thuộc về hắn nửa bước đại đạo pháp, một loại có thể điều khiển ngự thiên địa chi lực pháp môn, vào lúc này, dùng đại đồ thần pháp đến khống chế, uy lực càng tăng lên. Tù tâm nhai chủ tu vi cao hơn hắn quá nhiều, lúc đầu hắn căn bản không có khả năng đi điều khiển đối phương thần tiễn. Nửa bước đại đạo pháp cũng là có cực hạn, lực lượng quá mạnh, hắn căn bản nhổ truyền bất động. Mà lấy đại đồ thần pháp thu hoạch lực lượng cường đại, lại dùng loại lực lượng này truyền vận nửa bước đại đạo pháp, lại làm cho hắn làm được điểm này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái kia một nhánh thần tiễn trơ mắt nhìn lấy liền muốn bắn thủng Phương Hành ngực bụng, lại trong nháy mắt này, ngạnh sinh sinh bị hắn nhổ vòng vo phương hướng, sát thân thể của hắn bay đi, mà kế tiếp nhắm ngay, đương nhiên đó là chính mừng rỡ như điên đứng tại cách đó không xa chuẩn bị xem trò vui cốt tộc thần tử, cái thằng kia căn bản là không có nghĩ đến Phương Hành sẽ có chiêu này, vừa mới ngăn trở Phương Hành lần nữa trốn vào đầu lâu cốt, chưa kịp rút đi đây, hoặc là nói, hắn căn bản là không có nghĩ tới muốn rút đi, ước gì tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới xem kịch. Sau đó hắn liền bị như vậy, tù tâm nhai chủ thần tiễn, sao mà đáng sợ, một tiễn phóng tới, cốt tộc thần tử liên chống cự suy nghĩ đều không có thăng lên, liền bị một tiễn bắn đâm thủng thân thể. Thẳng đến lúc này, trên mặt hắn biểu lộ vẫn còn ngơ ngác, có chút làm không rõ ràng tình huống. Vì cái gì, chính mình rõ ràng là sang đây xem làm trò đó a, rõ ràng là muốn nhìn đến ma đầu kia bị một tiễn bắn chết bộ dáng a hát. Làm gì cái kia nhánh đoạt mệnh thần tiễn, liền hết lần này tới lần khác hướng phía chính mình bay tới đây. Gặp xui xẻo, vận xui, thẳng đến trước khi chết cốt tộc thần tử phá phong trong lòng suy nghĩ đều là cảm giác mình ủng hộ gặp xui xẻo, vận xui. Bành, tiễn quang thẳng hướng Phương Hành đánh tới, lại tại Phương Hành liều mạng chống cự phía dưới, trong lúc đó vòng vo phương hướng, một tiễn bắn thủng ngoài trăm trượng cốt tộc thần tử phá phong thân thể, mà trên tên ẩn chứa thần lực lại đem phá phong nhục thân trực tiếp phá hủy, đọng lại nửa ngày về sau, vang dội nổ tung, hóa thành một gặp huyết nhục mấy như một trận mưa lớn nhao nhao hướng về phía dưới hải vực rơi xuống. Dạng này một màn, lại thẳng đem tất cả mọi người nhìn đến ngẩn ngơ. Con trai của bất hủ thần vương, tương lai phải thừa kế bất hủ thần vương bảo tọa thần tử phá phong, cứ thế mà chết đi. Thường Lan Hải tứ hoàng tử ngao cuồng, tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo, dạ tộc thần tử song sinh, minh tộc truyền nhân Thái Uyên vào lúc này đều trực tiếp ngây người, đơn giản không thể tin được trước mắt một màn này, cùng lúc đó, bọn họ cũng cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Sự tình làm lớn chuyện. Bọn họ vừa rồi vẫn tiếc thân, không chịu đầu nhập chiến trường, nói trắng ra là còn không phải sợ chính mình trở thành tù tâm nhai chủ mục tiêu, hơn nữa bọn họ cũng có một chút có thể xác định chỉ cần mình không xông vào chiến trường, cái kia tù tâm nhai chủ liền sẽ không bắn giết chính mình. Dù sao, thân phận của mỗi người bọn họ đều không tầm thường, tù tâm nhai chủ chưa chắc dám chọc giận phía sau bọn họ người. có thể hết lần này tới lần khác, song phương lòng dạ biết rõ, cũng sẽ không vượt vọt một đầu tuyến, lại vẫn cứ căn cứ làm một cái ngoài ý muốn mà vượt qua. Cốt tộc thần tử Phá Phong bị một tiễn ngộ sát, đây chính là một phương thần vương con trai A-Hát, hắn vậy mà chết tại phiến chiến trường này, ai biết bất hủ thần vương sẽ giận thành bộ dáng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước vô gian thần vương con trai thiểm điện tử chết tại hội Kê Sơn, liền suýt nữa nhắm trúng vị kia thần vương không để ý thần chủ ý chỉ cưỡng ép vọt tới thiên nguyên đại lục đến báo thù A-Hát, chỉ bất quá khi đó vô gian thần vương vừa mới chấp hành một hạng thần chủ ý chỉ thất bại, thần chủ không vui, cho nên cưỡng ép lệnh cưỡng chế hắn đóng giữ tinh không, lúc này mới bỏ đi vị kia thần vương lửa giận, chỉ có thể yên lặng cùng đợi phục thù thời cơ. Không khéo thần vương càng gặp xui xẻo, vận xui. Hết thảy liền hai đứa con trai, một cái chết tại Bạch Ngọc Kinh, một cái lại chết tại nơi này. Trực tiếp tuyệt hậu oa, người ta thế nhưng là đường đường thần vương, ai biết sẽ bởi vì việc này tức thành bộ dáng gì. Chỉ bất quá, không chờ bọn họ kịp phản ứng, tù tâm nhai bên trong, mũi tên thứ hai lại bay ra ngoài. Tù tâm nhai chủ hiện tại là tâm tình gì người khác cũng không biết, nhưng là ẩn ẩn cảm giác được tù tâm nhai bên trong giống như là đột nhiên nhiều hơn một đạo bi thương, sau đó, hắn không nói một lời, liền lại bắn ra mũi tên thứ hai, một tiễn này, rõ ràng so vừa rồi mũi tên kia còn kinh khủng hơn, còn muốn hung mãnh, mang theo một cỗ tuyệt nhiên chi ý tựa như là một người khi nhìn đến chính mình phạm phải sai lầm lớn về sau tức giận khó tả, dứt khoát trước không quan tâm, một tiễn bắn chết cái kia ma đầu lại nói, dù sao đại họa đã gây ra, còn là trước hoàn thành mục tiêu của mình lại nói. Oanh, đạo thứ hai tiễn quang nhanh hơn đạo thứ nhất, thẳng đến Phương Hành trước mặt, mang theo tất sát tuyệt nhiên. Đại đồ thần pháp, Phương Hành tại thời khắc này cũng là đỏ hồng mắt, sau đó gầm nhẹ hô lên thánh nhân tên tâm pháp, hai tay hoạch xuất ra đạo đạo không lưu loát dấu vết, sau đó còn lại oan nghiệt tại đây một chốc toàn bộ thiêu đốt, lần nữa hóa thành đáng sợ lực lượng, lưu truyền toàn thân của hắn, cùng lúc đó, hai tay của hắn trước chống đỡ chống được cái kia một đạo tiễn quang, chư thiên lực lượng phảng phất vào lúc này đều để cho hắn sử dụng, giống như một đạo vòng xoáy bao khỏa tại hắn quanh người, khiến cho mũi tên kia cách hắn càng gần, liền nhận lấy càng nhiều ảnh hưởng, quỹ tích cải biến. Phốc, cuối cùng không bằng ngăn cản mũi tên thứ nhất lúc thong dong như vậy, lần này lực lượng của hắn đã có chút không đủ. Mũi tên kia cũng không bị hoàn toàn rời đi, còn là một tiễn vỡ nát bên trái hắn một đầu cánh tay, sau đó liền bất đắc dĩ, bị thiên địa chi lực ảnh hưởng, nghiêng nghiêng hướng về hắn trái phía sau bay đi, lực lượng dường như không có bị gọt yếu bao nhiêu. Mà mẹ nó, vừa mới còn đang cảm thán lấy cục diện này đã hoàn toàn mất khống chế Thương Lan Hải tứ hoàng tử tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo thậm chí dạ tộc thần tử song sinh, minh tộc truyền nhân Thái Uyên bọn người đột nhiên liền biến đến sắc mặt đại biến, từng cái dùng mình mắng lấy mẹ bốn phía chạy trốn. Mũi tên thứ nhất giết lầm cốt tộc thần tử Phá Phong, đây mũi tên thứ hai thình lình hướng lấy bọn hắn tới. A-Hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù vô ý thức muốn chạy trốn mở, nhưng đây tại thần dưới tên bọn họ căn bản trốn không thoát, nhưng là theo bản năng động tác mà thôi, không có bị thần tiễn ngón tay người ở tự nhiên chạy ra, nhưng này chính đối một tiễn này minh tộc truyền nhân Thái Uyên lại là vừa sợ vừa giận hét thảm một tiếng, bị một tiễn này bắn vừa vặn, bất qua cũng may, cốt tộc thần tử Phá Phong tao ngộ để hắn có chuẩn bị tâm lý, lại thêm hắn vốn là thực lực mạnh mẽ, mặc dù so ra kém tù tâm nhai chủ, nhưng cũng may mạnh hơn Phương Hành rất nhiều, còn có sức tự vệ nhất định. Kinh sợ giống trong tiếng, hắn thình lình lắc mình biến hóa, hóa thành một mảnh u minh địa phủ. Rõ ràng là người, lại tại thời khắc này, dường như biến thành một tòa liên miên vô tận to lớn cung phiệt. Giam cầm không hiểu, lệ quỷ gào khóc tốt một mảnh u minh chi địa. Mũi tên kia phóng tới, lại như thiên ngoại lôi đình, thẳng đem đây một mảnh u minh chỗ hóa thành phế tích trời sập đất diệt cung phiệt sụp đổ tối thiểu nhất hủy diệt bảy thành trở lên, bất qua cuối cùng một tiễn này bay ra ngoài, sau đó đây một mảnh u minh chỗ liền lần nữa biến hóa trọng lại hóa thành minh tộc truyền nhân Thái Uyên bộ dáng, hắn không có chết lại hiển nhiên bị trọng thương, sắc mặt tái nhợt đứng không vững, liên hoẹ mấy ngụm lớn máu tươi thần sắc cũng là vừa sợ vừa giận, giận không kềm được hướng về Phương Hành nhìn lại cơ hồ là tại cắn răng nghiến lợi hô to. Là ngươi, ngươi là cố ý hay sao? Phương Hành lại không để ý tới hắn, lúc này hắn cũng bị thương cực nặng, nửa người đều vỡ nát, dần muốn gục xuống. Mà lúc này tiểu tiên giới truyền nhân hung đạo Thương Lan Hải tứ hoàng tử, dạ tộc thần tử song sinh bọn người, lại đã sớm trốn được xa xa, đầu cũng không dám hồi, phiến chiến trường này thực sự quá hung hiểm, cốt tộc thần tử bị một tiễn bắn giết không nói, thậm chí ngay cả minh tộc thần tử cũng bị trọng thương, cần biết đạo thần tộc cùng nhân tộc dù sao cũng là không giống nhau, nhân tộc tu hành chú ý cân bằng, nhất là đến bọn họ cảnh giới cỡ này, đều là thủ đoạn vô tận, dù là thụ trọng thương, cũng có thể thông qua tu luyện mà phục hồi như cũ, nhục thân tổn thương, cũng có thể làm như không thấy. Nhưng thần tộc khác biệt giống như Minh tộc truyền nhân như vậy đã là thương tới bản nguyên. Mũi tên kia phóng tới chỉ ít để lực lượng của hắn tổn thất bảy thành, thậm chí vĩnh viễn cũng tu không trở lại. Nói ngắn gọn, cốt tộc thần tử phá phong bị một tiễn bắn giết, Minh tộc truyền nhân cũng gần như phế đi. Vào lúc này, người người cảm thấy bất an, đã sớm chú ý không những người khác. Điều này chẳng lẽ thật sự là hắn sớm tính toán kỹ sao? Bọn họ phải sợ hãi sợ vô hạn nhìn về phía trước cái kia bị thương nặng sắp chết Phương Hành. Thực tế quá độc ác, nếu là hắn sớm liền mưu tính tốt đây hết thảy, vậy cái này tiểu ma đầu đến tột cùng có bao nhiêu hung ác? Hắn đây là đang dùng mạng của mình đi liều tốt giá họa cho tù tâm nhai a hát. Ta giết ngươi, tù tâm nhai bên trong tiếng giống thảm lần nữa vang lên, mũi tên thứ ba chớp mắt đã tới, bắn về phía bị thương nặng Phương Hành. Mà xa giữa không trung cũng mây đen dày đặc, hình như có đại nhân vật đang chạy đến, điên cuồng tiếng giống giận dữ ẩn ẩn vang lên. Ai dám đả thương ta đồ, phá phong, con ta, ngươi thế nào? Chưa xong còn tiếp, cân vớt bay, fanmic, cách chương.